Vũ Luyện Điên Phong, chương 2158, ảo trận, góc truyện audio.com, Cung Văn Sơn vừa lẩm bẩm, vừa bước đi hướng bên kia. Khổng Kỳ không khỏi ngẩn người tại chỗ, hắn đến đây đúng là muốn Cung Văn Sơn đi xem một chút lối ra kia có cấm chế trận pháp gì không, không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng sảng khoái như vậy, hoàn toàn không có ý từ chối. Điều này không hợp với tính cách của Cung Văn Sơn, nghĩ đến đây, Khổng Kỳ hơi biến sắc vội vàng sải bước chân, đuổi theo, nói. Sao có thể để Cung huynh một người một mình mạo hiểm? Khổng Mỗ nguyện cùng đi với huynh, là huynh đệ tự nhiên phải cùng chung sướng khổ. Huynh xác định, Cung Văn Sơn nghiêng đầu nhìn hắn nói chế nhạo. Ách, Khổng Kỳ trong lòng chìm xuống, chủ yếu là thái độ của đối phương làm cho người ta phải suy nghĩ, trong lòng hắn không khỏi có chút lo được lo mất, không biết trả lời như thế nào đối phương mới hài lòng, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng nói. Xác định, vậy được rồi, Cung Văn Sơn nhún vai một cái tiếp tục bước tới phía trước nói. Huynh theo sát ta là được, nghe vậy Khổng Kỳ mừng rỡ trong lòng, biết vừa rồi mình trả lời tất nhiên không sai, mặt ngoài lại thản nhiên không đổi sắc nói. Đương nhiên, Cung huynh cẩn thận một chút. Hai người nói như thế, liền ở trước mắt bao người đi tới cửa ra duy nhất kia. Lúc này, trong đại điện các võ giả ngồi nghỉ ngơi cũng đều chăm chú nhìn vào động tác của Cung Văn Sơn, sợ bỏ sót một chút gì. Năng lực phá giải cấm chế của Cung Văn Sơn trước đó, mọi người đã chính mắt nhìn thấy, nếu cửa ra này có ẩn giấu trận pháp, khẳng định hắn cũng có thể nhìn thấu và phá giải. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nín thở ngưng thần, im lặng chờ đợi kết quả xuất hiện. Cung Văn Sơn đứng ở phía trước cửa ra kia cẩn thận quan sát, thần sắc không ngừng biến đổi, làm cho người bên ngoài lo lắng đề phòng, thật lâu, hắn mới thản nhiên nói. Quả nhiên không sai, cửa ra này chỉ là cửa ra vào bình thường, cũng không có gì nguy hiểm. Nói đến đây, hắn bước thẳng vào cửa ra kia, Khổng Kỳ vội vàng đi theo, trong chớp mắt hai người liền biến mất không thấy bóng dáng. Giả thần giả quỷ, Tiêu Thần bất mãn hừ một tiếng, trước thấy sắc mặt Cung Văn Sơn biến đổi mấy lần, còn tưởng rằng Cung Văn Sơn phát hiện cái gì, cuối cùng lại là một kết quả như vậy, lập tức hắn có cảm giác như mình bị đùa bỡn. Lam Huân mỉm cười, nói, vị Cung huynh này, cũng là kẻ cậy tài khinh người, nói xem, các ngươi có phát hiện hay không? Tiêu Bạch Thi bỗng nhiên đi tới bên cạnh hai người Tiêu Thần, nhìn quanh một vòng, thần sắc ngưng trọng nói. Vô Thường không có ở đây. Tiêu Thần nhướng mày, ý gì, hắn có ở đây hay không, chuyện liên quan gì với chúng ta? Tiêu Bạch Thi nhìn hắn một cái, sau đó rời ánh mắt nhìn về phía Lam Huân. Ánh mắt ngươi này là có ý gì? Miệt thị ta ư? Tiêu Thần lập tức không vui. Lam Huân nhíu cặp chân mày như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói. Tiểu Bạch huynh có ý nói. Vô Thường không thể đi vào trong này, là do Cung Văn Sơn ra tay. Tiêu Bạch Thi nghiêm nghị gật gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Cung Văn Sơn có thể phá giải cấm chế, có lẽ cũng có thể nắm trong tay cấm chế, những người khác trên cơ bản đều vào được, Vô Thường không có đạo lý không vào được. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một giải thích, là Cung Văn Sơn không có cho hắn đi vào. Nói tới đây, Tiêu Bạch Thi thở dài, nhìn Lam Huân chân thành nói. Công chúa Điện Hạ, tại hạ là Tiêu Bạch Thi. Góc truyện audio.com, của Thanh Dương Thần Điện cũng không phải cái gì. Tiểu Bạch huynh, ta biết nha, Lam Huân hé miệng cười. Bất quá huynh và Tiêu Thần ca ca cùng một họ ta không tiện xưng hô ngươi, trước Dương Khai kia không phải xưng hô huynh là Tiểu Bạch sao, cho nên ta liền. Tiểu Bạch huynh đối với chuyện này rất để ý sao? Hoàn toàn không có, Tiểu Bạch thi thế thốt phủ nhận, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thầm nghĩ trong lòng. Đợi sau khi ra ngoài ta phải xé miệng tên kia. Nếu các ngươi trì hoãn, người khác đều đi vào hết hay là trước đi ra đi. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần không chen lời vào được chỉ có thể đổi đề tài. Lam Huân quay đầu nhìn lại, phát hiện võ giả trong đại điện quả nhiên đều đi ra gần hết, chỉ còn lại có mấy người bọn họ còn đứng chỗ này, lập tức gật đầu nói. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Bạch Thi hướng về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu nháy mắt ra dấu, hai người lập tức thi triển thân pháp phóng vào cửa ra kia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không xong, trúng kế rồi. Dương Khai vừa vọt qua cửa ra kia, liền không khỏi hô nhỏ một tiếng. Bởi vì thế giới trước mắt hắn chợt vặn vẹo biến ảo một trận, huyễn hóa ra một mảnh thảo nguyên trống không. Thảo nguyên này cỏ dài chim bay, trong tầm mắt trời xanh mây trắng, cỏ xanh tươi tốt, nhìn không thấy cuối, nhưng thật ra môi trường cực kỳ xinh đẹp, đây rõ ràng không phải là cảnh tượng Tuế Nguyệt Thần Điện nên có. Ảo trận, Dương Khai nhướng mày, dừng chân tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn thật ra không có gì bất ngờ, có lẽ bởi vì trước khi tới đây, hắn đã mơ hồ dự cảm được chuyện sẽ phát sinh như thế. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì Cung Văn Sơn.

mà giống như Dương Khai, Lam Huân như vậy, mượn lực lượng đặc thù tìm điểm yếu của trận pháp, dĩ nhiên là có thể nhẹ nhàng vượt qua ảo trận. Sau khi tốn thời gian không tới cạn một chung trà, Dương Khai đã vượt qua ảo trận, tầm nhìn trước mắt một lần nữa vặn vẹo biến ảo, trời xanh mây trắng kia lập tức biến mất không thấy, thay vào đó chính là một lối đi xanh đen sâu thẳm. Dương Khai lập tức thu lại diệt thế ma nhãn, dưới chân bước một bước liền đi tới cuối lối đi kia. Nhìn về phía trước, Dương Khai không khỏi nhíu mày, nhiều đường rẽ như vậy ư? Ở trước mắt hắn, lối đi xuất hiện ít nhất mười mấy ngã rẽ. Mỗi đường rẽ đều không nhìn thấy rõ tình huống bên trong như thế nào, mỗi đường đều làm cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ đều không có đường về. Cách chương